Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184, sóng âm. Xa xa, Rách Hạn Hán cũng cùng Akainu giao thủ. Hai người này đều là chính diện mới vừa phong cách chiến đấu. Đánh nhau chính là hận hận hận. Akainu bả vai đã biến thành xôi trào nham thạch. Không ngừng có bọt khí từ bên trong xuất hiện. Nhiệt độ cao ở bên cạnh hắn tràn ngập. Rách Hạn Hán chính là biến thành voi ma mút. Da dày thịt béo phòng ngự cứng rắn mới vừa nham thạch nhiệt độ cao. Dài dài trên lỗ mũi quấn vòng quanh Haki vũ trang. Vung vẫy lên lực lượng ngay cả Akainu cũng không dám khinh thị. Rắc rắc, phong bế hải tai Jinrami khối băng cũng bể tan tành. Tóc xanh mỹ nữ từ trong đó đi ra. Hẹp lớn lên trong tròng mắt mang theo vẻ ác liệt. Câu ra đại tướng, người thật là ác độc lòng dạ a. Jinrami mặt đầy ai oán nhìn Aokiji. Trong miệng sâu kín nói. Aokiji sắc mặt run lên. Nhảy lên một cái. Bên người có băng mâu nhanh chóng xuất hiện. Sau đó hắn hai tay vung lên. Những thứ kia băng mâu hướng về phía Jinrami bắn liền đi qua. Lưỡng cức mâu. Jinrami khẽ mỉm cười. Hướng về phía bay tới băng mâu nắm tay đẩy một cái. Vô hình ba động từ trong tay nàng thả ra. Những thứ kia băng mâu đang đến gần Jinrami thời điểm trong nháy mắt thì trở thành bột. Khối băng bể tan tành. Hóa thành bột theo gió phiêu tán. Aokiji trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong miệng chính là cười khẽ mở miệng a lạp lạp. Đây là cái gì đặc thù năng lực sao? Đương nhiên. Câu ra đại tướng. Muốn nhìn một chút ta năng lực sao? Hảo hảo thưởng thức đi. Jinrami khẽ cười một tiếng. Thân thể nàng nhanh chóng biến hóa. Nàng kia tóc màu lam nhanh chóng dài ra. Trắng nõn trên trán xuất hiện một cái màu đỏ dấu ấn. Nhìn qua yêu dị vô cùng. Ta là hệ dầu ẩn huyễn thú loại hải yêu quả thực năng lực giả. Đây là hệ dầu ẩn tam đoạn biến hình trong bán thú nhân hình thái. Ta rất ưa thích cái này hình thái. Bởi vì nó có thể đang tăng lên ta lực lượng đồng thời. Duy trì ta xinh đẹp. Jinrami vuốt ve chính mình gương mặt. Khẽ cười giải thích. Aokiji cau mày nói, hệ dầu ẩn huyễn thú loại hải yêu quả thực. Nghe tựa hồ là phiền toái năng lực đây. Jinrami cười nói, đó là đương nhiên. Vừa dứt lời, nàng liền đối với Aokiji vung tay lên. Vô hình ba động lại lần thả ra. Aokiji sắc mặt cứng đờ. Thân thể đột nhiên thoáng cái nổ tung. Hóa thành đầy trời băng tiết khắp nơi bay loạn. Jinrami sắc mặt lạnh lẽo. Thân thể nhanh chóng hướng về đi qua. Nàng giơ bàn tay lên. Haki vũ trang quấn quanh ở phía trên. Hướng về phía kia đầy trời băng tiết một cái sống bàn tay chém liền đi qua. Băng tiết nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay. Thoáng cái bắt Jinrami cánh tay. Aokiji thân ảnh từ kia đầy trời băng tiết trong xuất hiện. Khí lạnh tràn ngập. Jinrami đang bị Aokiji bắt thời điểm. Khối băng lại trong nháy mắt bao trùm nàng thân hình. Nhưng là trong nháy mắt. Bọc ở trên người nàng khối băng lại toàn bộ nát bấy. Aokiji hiện ra chân thân. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hắn chăm chú nhìn Jinrami. Trong miệng nghi ngờ nói thật là tên kỳ quái năng lực. Ngươi là dùng thứ gì công kích ta? Jinrami cười đùa nói câu ra đại tướng. Cái này ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Aokiji hừ một tiếng, không có vấn đề nói, không nói thì không nói đi. Sengoku nguyên soái cũng là hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực giả. Hắn đại Phật quả thực đang thay đổi thân đại Phật sau đó. Có thể có được thả ra sóng trùng kích năng lực. Người phương thức công kích cùng Sengoku nguyên soái rất giống. Xem ra ngươi huyễn thú loại ác ma quả thực, cũng cho ngươi một loại đặc biệt công kích thủ đoạn. Jinrami mỉm cười nói, đoán không tệ. Không hổ là có thể trở thành hải quân đại tướng nam nhân. Ta có chút mà thích ngươi đây. Aokiji không hề bị lay động. Lạnh lùng nói, mới vừa rồi ngươi công kích ta thời điểm. Ta đã cảm giác, ngươi thả ra không phải sóng trùng kích, mà là chấn động. Bất quá không phải dâu trắng kia loại chấn động, mà là trong ngoài chấn động. Liên tưởng đến ngươi là hải yêu quả thực năng lực giả. Ta đã đoán được ngươi công kích thủ đoạn là sóng âm. 333. Cách đó không xa, Doflamingo mỉm cười cho Aokiji vỗ tay. Không hổ là hải quân đại tướng. Nhanh như vậy liền phân tích ra Jinrami năng lực. Jinrami cười lạnh một tiếng. Dứt khoát cũng không che giấu nữa. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đoán không sai. Đúng là sóng âm. Nàng đưa ra trắng nõn ngón tay. Hướng về phía cách đó không xa mặt băng nhẹ nhàng điểm một cái. Nơi đó mặt băng trong nháy mắt liền hóa thành băng tiết. Ta có thể thả ra nhân loại lỗ tai không cách nào bắt được sóng âm. Đưa tới bên trong vật thể chấn động. Từ đó phá hoại bên trong vật thể kết cấu. Jinrami nhàn nhạt mở miệng nói. Trước nàng chính là dùng loại phương pháp này mở ra Aokiji băng phong. Sóng âm khuếch tán chỗ. Khối băng kết cấu bên trong bị phá hư. Phần tử trong lúc đó xếp hàng thứ tự bị đánh tan. Chia ra thành băng tiết. Loại sóng âm này đánh vào trên người. Giống vậy uy lực vô cùng. Thông qua sóng âm nội bộ chấn động. Có thể trực tiếp công kích yếu ớt nhân thể nội bộ. Phá hoại máu người ống cùng nội tạng. Jinrami khẽ cười nói, câu ra đại tướng. Hỏi ngươi một cái vấn đề có thể không? Coi như biết rõ ta năng lực. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Bởi vì ta vũ khí là sóng âm. Cho nên ngươi muốn chọn đem lỗ tai đánh cuộc sao? Thử xem đi. Aokiji thử một chút. Phát hiện làm như vậy quả nhiên không được. Bất quá dù vậy, Aokiji kia một thân đại tướng cấp thực lực cũng không phải cái. Hắn và Jinrami một mình đấu. Jinrami thiêu bất quá hắn. Chỉ có thể tận lực cùng hắn chu toàn. Bên kia, Kizaru vui vẻ cùng Kim Môn chu toàn. Vậy nước cái gì hắn được nhất? Hải quân tam đại tướng. Nhất trách nhiệm chính là Akainu. Hắn và Jack cứng rắn mới vừa. Rất nhanh thì đem Jack chế trụ. Đi chết đi. Akainu một quyền đem Jack đánh ngã trên đất. Nhấc lên chính mình nham thạch cuồn cuộn quả đấm. Sẽ phải bị Jack bổ túc một quyền. Chậm. Tiếng cười khẽ vang lên. Để cho Akainu sắc mặt cứng đờ. Không biết lúc nào. Doflamingo đi tới phía sau hắn. Doflamingo khúc khởi ngón tay. Một cái bao trùm Haki vũ trang tiến đâm trúng Akainu thật thể. Đem hắn tạm thời khống chế được. Sakazuki. Đã lâu không gặp đây. Doflamingo cười nhẹ nói. Akainu con mắt sau meo. Lạnh lùng mở miệng nói, là ngươi tên hỗn đản này. Ồ, tương đương xem ra ngươi còn đang đối với. Đúng, ban đầu sự tình canh cánh trong lòng a. Bất quá cũng bình thường. Ai bảo ngươi thua thảm như vậy? Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười lớn, giận đến Akainu nổi trận lôi đình. Doflamingo ánh mắt liếc một cái. Nhận ra được Kizaru cùng Aokiji cũng ở đây chú ý nơi này. Không khỏi khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Hải quân tam đại tướng. Nhắc nhở các ngươi một chuyện. Hiện tại ta cũng không phải là các ngươi bằng hữu. Cho nên các ngươi phải cẩn thận a. Ta vẫn còn ở nơi này đây. Các ngươi cũng không nên không nhìn ta à. Rách từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt âm trầm nói, Doflamingo. Không nên nhúng tay lão tử chiến đấu. Doflamingo giễu cợt nói, nếu không phải ta, người đã chết ở nhà này hỏa trong tay. Thế nào, có muốn hay không chung chàng nghỉ ngơi một chút? Hoặc là để cho ta khống chế được hắn? Người tới cho hắn một quyền. Suy yếu thoáng cái hắn. Rách cười gằn nói, không cần. Lão tử còn có thể tái chiến. Doflamingo khẽ mỉm cười. Tung người nhảy một cái lui ra, như vậy. Chiến đấu tiếp tục. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791-41-1642-450-5. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.